Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359. Chương 1359. Đả thần tiên. Tốt, không có vấn đề. Lão nhân coi mộ quả quyết đáp ứng. Mặc dù hắn đã từng trả lại trước mắt cái này thần gia ngũ tổ đem qua nước tiểu sát qua cái mông, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn động thủ lại đem cái này tiểu thí hài nhi đánh cho nấu lại trùng tạo. Đối với hắn cái này loại lão bất tử đến nói, tình cảm loại vật này chớp mắt là qua. Mắt thấy là lão nhân coi mộ muốn động thủ, ngũ tổ lập tức không sợ, hai mắt bạo bắn ra hai đạo kim quang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi lão bất tử, ngươi dám ra tay với ta? Đáp lại hắn là lão nhân coi mộ ném qua tới một viên thiên thạch. Thần gia ngũ tổ quả quyết tránh ra, thân thể như nhỏ nhặt tại không trung sáng tối chập chờn, mỗi một lần tàn ảnh biến mất đều sẽ tại bên ngoài mấy vạn dặm tinh không bên trong lại lần nữa thoáng hiện. Thấy tình cảnh này, lão nhân coi mộ cũng không đuổi theo, mà là không ngừng đem phụ cận thiên thạch, tiểu hành tinh thậm chí là tinh cầu kéo tới, hướng phía thần lão ngũ đập tới. Oanh, mặc dù thần gia ngũ tổ không gian chi đạo đùa bỡn tặc lưu, nhưng là người có thất thủ, ngựa có thất đề, cuối cùng hắn vẫn là bị lão nhân coi mộ kéo tới một viên lực hút cực lớn bạch hoài tinh oanh chúng. Cũng đem đánh vào một viên khác, tàn phá hành tinh phía trên. Bất quá, tượng thần lão ngũ dạng này thiên giai cường giả, tự nhiên không có khả năng bị một viên bạch hoài tinh đập chết. Hắn phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, lập tức ngân quang bùng lên. Viên kia bạch hoài tinh nháy mắt bị băng được chia năm xẻ bầy, một cái thân ảnh khổng lồ từ đó thấu phát ra. Đây là một cái nắm giữ làn da màu bạc người khổng lồ, thân cao mấy vạn trượng, cả người đầy cơ bắp như là dao long quấn quanh ở thân, xem xét chính là luyện thể lưu cường giả. Đây chính là thần gia ngũ tổ. Hắn giờ phút này không riêng thân thể tăng vọt, dung mạo cũng biến thành phi thường trẻ tuổi. Một đôi mắt lóe ra hừng hực ngân quang, nguyên bản tóc bạc cũng biến thành tóc đen. Ngũ tổ ngân sắc vạn trượng thần khu cao vút trong mây, hai mắt bên trong nổ bắn ra hai đảo như điện thần quang. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ, nói, lão bất tử, ta thần gia bát tổ, ngươi chỉ có một người, nhất định phải không chết không thôi sao? Hắc hắc, thần lão ngũ ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy lão phu sau lưng thiên đế, viêm đế hai vị bệ hạ sao? Lão nhân coi mộ cười hắc hắc, lại lần nữa kéo đến một viên tàn phá tinh cầu, hướng phía thần lão ngũ đập tới. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi? Hôm nay liền để ngươi cái này lão bất tử biết, ta thần gia vì sao được xưng là thiên giới đệ nhất gia tộc. Thần lão vạn trượng thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền đem không gian chung quanh đập vụn, tinh thần bài xích, duỗi ra một cái to lớn bàn tay màu bạc, trực tiếp như là chụp bóng chày, đem lão nhân coi mộ đập tới tinh cầu đập đến bay ngược ra mấy năm ánh sáng. Đón lấy, cái kia to lớn bàn tay màu bạc như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng lão nhân coi mộ đè xuống. Thấy tình cảnh này, lão nhân coi mộ không hề sợ hãi, một cái bàn tay khô gầy mãnh lực hướng lên đánh tới, tạo thành một cái to lớn màu xanh quang trưởng, cùng cái kia bàn tay lớn màu bạc đối oanh. Một thoáng gian kia, một đạo thanh bạc nhị sắc tương giao sóng xung kích đột nhiên khuếch tán mà ra, đem chung quanh một cái đã tắt hệ hàng tinh oanh thành mảnh vỡ. Đúng vào lúc này, tinh không bên trong lại mở ra một đầu vết nứt không gian. Một đạo tản ra cường hoành uy áp kim ảnh đáp xuống, mưu toan thừa dịp thần lão ngũ cùng lão nhân coi mộ đối trưởng thời khắc, từ phía sau lưng đánh lén. Hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy không gặp, học được đánh lén, Lão nhân coi mộ không kinh hoàng chút nào, nửa nghiêng thân, một cái tay khác cùng cái này đạo kim ảnh ngạnh bính một trường. Lấy sức một mình đối cứng hai người, lão nhân coi mộ không gặp vẻ mệt mỏi, ngược lại là một vàng một bạc hai thân ảnh bay ngược mà ra. Hắc hắc, thần lão bốn ngươi cũng tới, thần gia gọi ma kinh, nhìn đến ngươi chí ít đã nghịch chuyển 7 lần. Lão nhân coi mộ hắc hắc cười lạnh nói, ngươi cái này thân thể, tựa hồ đã không phải là huyết nhục chi khu đi. Tiền bối nói không sai, đây là vô cực kim thân, năm đó ta huyền công bát chuyển thất bại, thịt nát xương tan, chỉ có thần hồn may mắn chưa diệt, liền dung hợp vô số chân quý kim loại, tu thành cái này bức thân thể. Vị này thần gia tứ tổ lớp 10 trưởng, dung mạo anh tuấn, cả thân thể như là hoàng kim, lấp lóe kim loại sáng bóng, rõ ràng không phải huyết nhục chi khu. Hiển nhiên, vị này tứ tổ so vừa rồi ngũ tổ còn mạnh hơn ra không ít. Cũng là thập giai thiên giai cường giả. Chu thần bên người, thần nam cùng đạm đài tuyền trong lòng kinh hãi. Cái này thần gia ngũ tổ cùng tứ tổ chính là trong truyền thuyết. Trừ lão thiên gia bên ngoài cường đại nhất thiên giai cường giả. Như vậy thần gia ba tổ, nhị tổ cùng đại tổ đâu? Có thể hay không càng mạnh? Huống chi, vừa rồi thần gia lão ngũ thế nhưng là nói, thần gia hết thảy có bát tổ. Đạm đài tuyền trong lòng thầm nhủ, cái này thần gia thực sự đủ biến thái. Thế mà có nhiều như vậy thiên giai cường giả, lục giới bên trong, nếu bàn về thiên giai cường giả số lượng, chỉ sợ cũng thuộc thần gia tối đa. Mà lúc này, cùng lão nhân coi mộ rằng co thần gia tứ tổ biểu lộ bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, tiền bối, mời thả chúng ta rời đi. Nghe nói lời ấy, lão nhân coi mộ giang tay ra, cười nói, ta ngược lại là không sao. Thế nhưng là thiên đế bệ hạ liền không nhất định đồng ý, nghe nói lời ấy. Thần gia tứ tổ nhìn về phía nơi xa đang xem hí Chu thần. Tiêu Viêm hai người. Ôm Huyền nói, thiên đế bệ hạ, chúng ta trước đó thực sự chẳng biết thần nam là của ngài đồ đệ, cho nên có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ. Chẳng biết, các ngươi ở trên mặt trăng, thấy không đủ rõ ràng sao? Chu thần thản nhiên nói, nghe vậy, thần lão bốn cùng thần lão ngũ lập tức sắc mặt cấp biến. Cho tới nay, thần gia ẩn cư ở trên mặt trăng tin tức đều là tuyệt mật, liền xem như đạm đài tuyền, Phật tổ dạng này thiên giới thần hoàng cũng không biết, không nghĩ tới vị này thiên đế bệ hạ thế mà biết đến rõ ràng như vậy. Thiên đế bệ hạ, từ nay về sau chúng ta có thể không truy sát thần nam. Thần gia tứ tổ cắn răng, làm ra chật vật quyết định, a, nguyên lai đệ tử của ta còn muốn cảm tạ các ngươi ân không giết. Chu thần đùa cợt cười một tiếng, chợt nhìn xem một bên đạm đài tuyền, nói, đi đem cái này thần gia lão tứ làm thịt. Vâng, tôn giá. Đạm đài tuyền không nói hai lời liền đồng ý. Mặc dù nàng giờ phút này chỉ là cửu giai thần hoàng, cùng thiên giai cao thủ khác rất xa, nhưng là nàng tin tưởng vị này thiên đế bệ hạ đã dám để cho nàng đi, liền nhất định sẽ cho nàng cậy vào. Quả nhiên, Chu thần tiện tay từ trên thân nhổ dưới một cây lông đã đánh qua. Đạm đài tuyền cung kính tiếp nhận, một mặt mộng bức, đi, giết hắn. Chu thần lời còn chưa dứt, rơi vào đạm đài tuyền trong tay cái kia sợi lông, liền bỗng nhiên biến thành kim sắc, chợt đón gió căng phồng lên, hóa thành một cây kim sắc trường tiên. Đây là đả thần tiên. Từ nay về sau, liền bạn ngươi trái phải đi. Chu thần thản nhiên nói, tạ tôn giá ban bảo vật. Đạm đài tuyền tay cầm đả thần tiên, cách thật xa, liền một roi hướng phía thần gia lão tứ rút đi. Đối mặt cái này một roi, thần gia tứ tổ không rõ ràng tình huống, không dám đón đỡ, liền trống rỗng biến mất. Tái xuất hiện thời, đã đến Đạm Đài Tuyền bên người, một quyền hướng về Đạm Đài Tuyền xinh đẹp thủ đánh tới. Mà Đạm Đài Tuyền cũng không hề sợ hãi, vung roi liền đánh, khiến cho không trung kim quang đạo đạo. Mặc dù Đạm Đài Tuyền tốc độ lực lượng đều không bằng thần gia tứ tổ, nhưng thần gia tứ tổ người này có chút cẩn thận, chưa từng dám chịu một kích đả thần tiên, chỉ là không ngừng né tránh, dành thời gian phản kích, lấy cho tới bó tay bó chân. Mà lại, Đạm Đài Tuyền còn có chu thần cấp cho không gian khoan, có thể tùy ý vật phá không gian, xuất hiện trong tinh không bất kỳ địa phương nào. Hai người trong lúc nhất thời không ngừng di hình hoán ảnh, tốc độ so quang nhanh hơn, nương theo lấy đạo đạo kim mang, hai người đánh cho tinh không vỡ nát, từng tòa nguyên bản là tử vực hệ hằng tinh hóa làm chôn phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.